Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời đến. Ha ha ha, lão phu lần này nghỉ ngơi phê hạ xuống, rốt cục có thể trở về thôn Phú Sa, quá tốt rồi. Gáp cúp điện thoại trùng, bắt đầu cười ha hà, không chút nào bận tâm bên cạnh binh lính binh sĩ nhìn gáp trung tướng dáng vẻ. Cái trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, có điều vẫn là mở miệng hỏi. Gáp trung tướng, chúng ta là hiện tại trực tiếp xuyên qua Campbell, vẫn là mấy ngày lại khởi hành? Hiện tại liền lên đường đi, lão phu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp đến Lắp Phi A. Gáp móc mũi, rất là quả đoán nói rằng, Sengoku nếu đồng ý, hắn đương nhiên là muốn lập tức trở lại. Được rồi, Gáp trung tướng, ta đi gọi Lotus dừng lại, binh sĩ nói tiếp mệnh lệnh. Xoay người đi gọi Lotus dừng lại. Không phải vậy, bọn họ căn bản xuyên qua không được Campbell. Bởi vì Lotus kéo chiếc thuyền tiến vào phương hướng không đúng. Hơn nữa, Campbell là hải vương xào huyệt. Lotus bơi đi Campbell cũng quá nguy hiểm, binh sĩ đi rồi. Không đến bao lâu Lotus liền từ trong biển bò lên trên quân hạm. Hắn trước tiên đi trong khoang thuyền tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, đi tới bong tàu, nhìn nằm ở bãi cát trên ghế gáp. Hỏi, lão gia tử, chúng ta là về hải quân bản bộ. Có phải là trên biển rộng lại xảy ra chuyện gì? Để ngài về sớm một chút, Lotus một mặt hiếu kỳ nhìn nhàn nhã nằm gáp. Hắn vừa nhìn thấy trên quân hạm các binh sĩ đánh buồm, biết là dừng lại tín hiệu, vì lẽ đó, hắn liền dừng lại trở lại trên bong thuyền. Chỉ có điều, đến hiện tại hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Gáp lại để hắn đình chỉ huấn luyện trở lại trên bong thuyền. Lão phu mới vừa cùng Sengoku xin nghỉ ngơi, bây giờ chuẩn bị về Đông Hải. Gáp nửa tấm mặt bị đầu chó mũ che khuất, cả người nằm, không nhanh không chậm nói rằng, Đông Hải, thôn Phú Sa. Lotus vừa nghe trực tiếp liền bật thốt lên, hắn là biết Gáp quê hương. Làm sao? Ngươi còn biết lão phu quê nhà nha? Gáp một cái kéo qua che khuất mặt mũ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy ngồi, nhìn chằm chằm Lotus rất là hiếu kỳ. Biết nha, ta không chỉ biết lão gia tử lão gia ngài nhà là thôn Phú Sa, ta còn biết chút những khác. Lotus không mặn không nhạt nói rằng, Gáp quê nhà thôn Phú Sa, hầu như trên biển rộng không mấy cái không biết đi. Hơn nữa, hắn còn biết nơi nào có tham quan, có hải tặc đây. Há, thật sao? Vậy ngươi nói một chút. Gáp vừa nghe Lotus rất là hiếu kỳ, hắn nghe Lotus ý tứ trong lời nói, thật giống không ngừng hiểu rõ Đông Hải thôn Phú Sa là hắn quê nhà. Vậy ta liền nói, ta nghe Đông Hải đi tới tân thế giới người trên thương thuyền nói, Đông Hải được gọi là yếu nhất chi biển, nơi nào hải tặc rất ít, mặt ngoài rất vững vàng. Lotus đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Nói chút có không? Gáp mới vừa nghe còn cảm thấy rất bình thường, đón lấy liền cảm thấy Lotus càng ngày càng không đúng. Có điều hắn cũng không có ngăn cản, hắn ngược lại muốn xem Lotus sau đó phải nói cái gì. Nhưng kỳ thực cùng cái khác ba biển gần như, hải tặc vẫn là rất hung hăng ngang ngược. Ở Đông Hải có cái Kokoyashi thôn, có một cái A Long băng hải tặc. Cái này A Long băng hải tặc thống trị Kokoyashi thôn xung quanh mười mấy làng. Còn ở Kokoyashi thôn thành lập cái ngư nhân công viên, A Long băng hải tặc là cái tất cả đều là ngư nhân băng hải tặc. Đối với nhân loại rất là đối địch. Vì lẽ đó, Kokoyashi thôn các thôn dân lúc nào cũng chịu đến hãm hại, không ít phản kháng thôn dân đều bị giết chết. Những thôn dân này hướng về phụ cận hải quân chi bộ cầu viện, nhưng đều không có tác dụng, bởi vì A Long băng hải tặc mua được hải quân chi bộ thượng tá. Những này bị mua được hải quân, không chỉ không có báo cáo bản bộ, còn đảm nhiệm bọn họ ô dù. A Long ngoại trừ những này mặt ngoài thân phận, còn có mặt khác một cái thân phận, chính là Thất Vũ Hải hiệp sĩ biển xanh Jinbi người. Vì lẽ đó, A Long băng hải tặc những năm này càng là không có sợ hãi. Những thôn dân này nhóm gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, vẫn sinh sống ở A Long băng hải tặc bóng mờ bên dưới. Lotus nói tới đây, không khỏi nhìn một chút gặp sắc mặt, hắn là cảm thấy ngược lại cũng phải đi Đông Hải, không bằng mượn gặp tay, trực tiếp diệt trừ A Long băng hải tặc ngược lại, có thể sớm một chút giải phóng Kokoyashi thôn nhân dân, cái này cũng là làm việc tốt, tốt, rất tốt, cực kỳ tốt, Jinbi là đi, A Long đúng không, hải quân chi bộ đúng không, lão phu ngược lại muốn xem. Đám người kia chịu đựng được lão phu thiết quyền à? Gặp nghe xong cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm, trong mắt chảy ra để Lotus giật nảy mình hồng quang. Muốn không phải biết Gặp là người đến, hắn đều nhanh cho rằng Gặp là hòa bình chủ nghĩa người Gặp xuất thân Đông Hải, đối với nơi nào có đặc thù cảm tình. Hiện tại lại có thể có người ở quê hương của hắn kiếm chuyện. Hôm nay muốn không phải Lotus nói, hắn còn thật không biết Đông Hải hải quân đã mục nát đến mức độ này lần này. Hắn phải cố gắng về Đông Hải thanh tẩy xuống biển quân cùng hải tặc để bọn họ biết Đông Hải mặc dù là yếu nhất chi biển, nhưng không phải ai đều có thể động gạp đứng dậy đi để binh sĩ. Thay đổi đi thôn Phú Sa hướng đi, bọn họ đi Kokoyashi thôn, nhìn nơi đó hải quân chi bộ. Còn có cái kia A Long Lotus thấy gặp dáng dấp như vậy, biết Kokoyashi thôn dân có cứu, nhưng hiệp sĩ biển xanh Jinbi cái kia Ran, Lam, tên béo, tốt nhất không muốn đi hải quân bản bộ. Một khi đi tới, có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại với ngư nhân đảo. Cái kia Lotus liền không biết một tuần lễ sau, quân hạm xuyên qua Campbell đến Đông Hải. Trực tiếp không ngừng không nghỉ hướng về Kokoyashi thôn đi tới Đông Hải Kokoyashi thôn bên bờ biển. Khả khả Tây Á thôn dân chính đang bắt cá. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc chó cắn xương quân hạm. Hướng về nơi này lái tới, bọn họ nhìn cái kia quân hạm. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mỗi người kích động, sắp nói không ra lời. Cái kia, là, đó là hải quân anh hùng quân hạm. Quá tốt rồi, vị đại nhân kia rốt cục đến cứu vớt chúng ta, các thôn dân kịch liệt hoan hô. Gặp là hải quân anh hùng, xuất thân ở Đông Hải, bọn họ đều lấy Đông Hải xuất hiện Gặp làm vinh. Bởi vậy, còn đặc biệt quan tâm Gặp tư liệu. Ở Gặp tư liệu giới thiệu, Gặp quân hạm là một con chó giữ cắn xương quân hạm bọn họ bị A Long băng hải tặc thống trị 5 năm. Trong thôn không ít thôn dân đều bị giết hại, bọn họ hướng hải quân chi bộ xin mời xin giúp đỡ, nhưng đều tay trắng trở về, nhưng hôm nay hy vọng liền như vậy đến rồi. Được khen là hải quân anh hùng hải quân đến, hắn nhất định có thể tiêu diệt A Long băng hải tặc, truyền lệnh xuống. Để hết thảy binh lính vây quanh Kokoyashi thôn, một khi phát hiện ngư nhân, giết, không, xá. Không cho thả chạy một cái. Gặp đứng ở đầu thuyền nhìn bên bờ biển các thôn dân, trên mặt cái kia kích động cùng giành lấy cuộc sống mới dáng vẻ, trong lòng không khỏi bốc lên cảm giác áy náy. Hắn được khen là hải quân anh hùng, nhưng liền quê hương xung quanh đều bảo vệ không được. Phải trên bong thuyền các binh sĩ chạm đứng chỉnh tề, một cái đồng thanh trả lời, sau đó cấp tốc từ trên thuyền nhảy xuống, bắt đầu vây quanh làng Lotus. Trong biển hết thảy ngư nhân liền giao cho ngươi, ngươi có thể giết chết hoặc bắt sống. Gặp thấy các binh sĩ đều đi rồi, xoay người đối với Lotus nói rằng, diệt cỏ tận gốc. Ngư nhân thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ từ trong biển chạy trốn, nhưng bình thường binh lính khẳng định không ngăn được, vì lẽ đó hắn muốn Lotus ra tay, không thành vấn đề. Ta sẽ toàn giết những này trên biển lạt kê, giữ lại cũng là lãng phí không khí. Lotus gật gù. rất là thoải mái đồng ý. Đám này ngư nhân hắn muốn thu thập rất lâu. Không chỉ mỗi người dài xấu, từng cái còn có kỳ thị chủng tộc, gặp gật gù. Từ trên bong thuyền nhảy xuống, đi tới bắt cá thôn dân trước, sâu sắc cúi người xuống, nói xin lỗi, là lão phu sai lầm. Để các vị chịu đến hải tặc tàn hại, lão phu ở đây hướng về các vị xin lỗi, không không có. Chuyện như vậy, gặp đại nhân, này không phải ngài sai lầm, ngài không cần như vậy, chính là gặp đại nhân, này đều là hải tặc sai, khả khả Tây Á thôn dân thấy thế. Hoảng vội vàng tiến lên đỡ lấy gặp thân thể, bọn họ nơi nào chịu nổi gặp nói xin lỗi, nhưng gặp thân thể làm sao có khả năng bị bọn họ nâng dậy. Liền, bọn họ chỉ có thể cuống quýt khuyên bảo bọn họ tuy rằng đều là chưa từng va chạm xã hội thôn dân. Nhưng vẫn là biết gặp trung tướng là ở xa xôi Grand Line chấp hành nhiệm vụ. Nơi nào nguy cơ tứ phía, hải tặc đông đảo, lại làm sao có khả năng quản tới đây, vậy thì đa tạ các vị. Lão phu bảo đảm từ nay về sau, không có hải tặc dám xuất hiện ở đây, gặp nghe xong thôn dân khuyên bảo. Cuối cùng từ khom lưng đứng thẳng người lên, là sao? Cái kia quá tốt rồi, đa tạ gặp đại nhân, thôn dân nghe xong lệ nóng doanh tròng. Bọn họ rốt cục không cần lo lắng. Các thân nhân đột nhiên bị A Long băng hải tặc hãm hại. An toàn rốt cục có bảo đảm, lão phu sau đó mỗi lần về Đông Hải, đều sẽ tới vấn an các vị. Các vị nếu như biết nơi nào có băng hải tặc hãm hại làng, có thể cùng lão phu giảng, gặp quyết định sau đó mỗi lần về thôn Phú Sa nghỉ ngơi trước. Đi tới Kokoyashi thôn, đa tạ gặp đại nhân, đa tạ gặp đại nhân, thôn dân nghe xong gặp. Vội vã cảm kích nói, không có chuyện gì. Đại gia liền an tâm tâm đợi ở chỗ này. Lão phu trước tiên đi giải quyết A Long băng hải tặc, gặp động viên xong thôn dân. Chuẩn bị đi thu thập A Long băng hải tặc. Gặp đại nhân mang tới ta đi. Ta biết A Long một nhóm người ở nơi nào, bắt cá thôn dân bên trong đột nhiên đứng ra một người. Hướng về gặp nói rằng, gặp gật gù. Vị này thôn dân lập tức liền kích động đi tới gặp bên người. Đồng thời hướng về A Long băng hải tặc trụ sở đi đến lên bờ binh lính chia làm hai bộ phân. Một phần vây quanh Kokoyashi thôn, một phần đi tụ tập thôn dân. Phòng ngừa ngư nhân nhóm chó cùng rứt dậu, thương tổn thôn dân hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.